Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 225, trang 225. Hôm nay tên này tiêu thụ viên cũng không ngoại lệ, nhìn như bình tĩnh mà quải rớt di động thời điểm. Pet sớm đã một cái nguyền rủa ném cấp đối phương, bất quá hôm nay có thể ở nhận được quyền điện thoại sau lập tức đi vào quyền bên người cũng là bởi vì cái này, nguyền rủa. Nhận được điện thoại thời điểm, ta trong đầu chỉ có một ý niệm, chính là lập tức đến quyển bên người đi. Một bên vì quyển nói chính mình nhằm vào nguyền rủa thuật nghiên cứu, Pet một bên nói lên buổi sáng nhận được hắn điện thoại sự. Sau đó trong đầu điện quang hỏa thạch giống nhau, bỗng nhiên nghĩ đến nguyền rủa sự, có thể thông qua y lai nguyền rủa đối phương. Là có thể thông qua y lai đi vào quyển bên người sao? Lòng ta như vậy nghĩ, điều động phụ cận y lai tìm được quyển, sau đó lại thực thi xuyên qua thuật. Này không, liền tới đến quyển bên người. Nói tới đây thời điểm, Pet cười, hắn nói nhẹ nhàng, cười đến sán lạn, nhưng mà trên thực tế này chỉ là cái chưa kinh thực tiễn, thậm chí chưa kinh cẩn thận tế nghiên cứu. Nghiền ngẫm lâm thời chủ ý mà thôi, loại này vị trí khoảng cách dưới tình huống xuyên qua thuật cực kỳ nguy hiểm. Hơi có vô ý liền sẽ cả người bị thương nặng, cũng chính là Pet, hắn lá gan cũng đủ đại, muốn thấy quyển nguyện vọng quá bức thiết, mạo hiểm dùng linh cơ vừa động ma pháp cư nhiên thật làm hắn thành công. Đối Pet vì đi vào chính mình bên người mạo hiểm hoàn toàn không biết gì cả. Quyền chỉ là cảm thấy nháy mắt từ trên trời giáng xuống Pet thật sự quá lợi hại. Quả thực cùng chính mình trước kia thế giới kia đại ma pháp sư giống nhau lợi hại. Bất quá những cái đó đại ma pháp sư triển lãm cho chính mình chỉ là bọn hắn từ trên trời giáng xuống thần uy, mà Pet lại có thể đem từ trên trời giáng xuống bí mật phân giải giảng cho chính mình nghe. Nghe mùi ngon đồng thời. Quyền nghĩ đến đang ở gặp nguyền rủa tiêu thụ viên, thúc giục Pet chạy nhanh đi gặp hắn, là đến chạy nhanh thấy hắn. Mới đến, đối với bản địa tình huống hoàn toàn không biết gì cả dưới tình huống. Không còn có cái gì so tìm một người bất động sản người môi giới tán gẫu một chút có thể càng nhanh. Giải tình huống, gật gật đầu, ngón tay nhẹ gõ cũ xưa di động. Ở trò chuyện ký lục chung điều ra cái kia bất động sản tiêu thụ viên điện thoại. Pet hồi bát trở về, nguyên lai ngài đã ở bản địa sao? Hát xì, cùng bọn họ ước ở Muhaji Mỹ thực phòng cửa gặp mặt. Tên kia địa ốc đẩy mạnh tiêu thụ viên chạy tới thời điểm. Vừa mới nói một câu, trước đánh một cái hát xì, sau đó lại đánh một chuỗi hát xì, ngượng ngùng. Hôm nay không biết làm sao vậy, vẫn luôn đánh hát xì, từ buổi sáng liền bắt đầu, hát xì, hát xì, hát xì đế, lại là một chuỗi hát xì đánh ra tới. Đẩy mạnh tiêu thụ viên nói, từ trong túi lấy ra một cuộn giấy vệ sinh, xả đoạn một chương liền bắt đầu hanh lên, xem ra. Đây là Pet nguyền rủa trong lòng biết đây là có chuyện gì. Quyền nhìn về phía Pet. Khóe miệng giơ lên một mặt sán lạn tươi cười. Pet đem tây trang áo trên trước ngực trong túi dùng làm trang trí túi phương khăn lấy ra tới. Một bên đem nó đưa tới nam tử trước mặt. Một bên đối hắn nói. Không thể hiểu được đánh hát xì sao? Nếu không phải cảm mạo nói. Không ngại thử xem ngửi một ngửi này khối phương khăn. Mắt nhìn nam tử khó hiểu mà che lại cái mũi xem chính mình. Pet liền mỉm cười mà giải thích nói, này khối phương khăn thượng phun đối với phấn hoa chừng dẫn phát hát xì rất có hiệu dược vật. Trên thực tế, lần trước ta cũng có chút đánh hát xì tới, đêm này khối phương khăn tùy thân mang theo lúc sau liền lập tức hào, cười nhìn nam tử. Pet tươi cười tràn ngập tin phục lực, là như thế này sao? Cảm ơn, kia ta liền không khách khí. Nam tử nói, tiếp nhận phương khăn thật sâu ngửi một ngụm, hai khẩu, sau đó, ai, thật sự ngưng, nguyên bản hắn còn chờ hát xì tiếp tục đã đến đâu. Ai ngờ đợi nửa ngày cũng chưa chờ đến tiếp theo cái hát gì. Nam tử ngẩng đầu, vẻ mặt kinh hỉ mà nhìn về phía Pet, kỳ thật là hắn vừa mới đem nguyền rủa giải trừ mà thôi trong. Lòng nghĩ như vậy, Pet trên mặt tươi cười chưa biến, thậm chí như là thiệt tình vì nam tử cảm thấy cao hứng dường như. Hắn còn vỗ tay, thật tốt quá, kỳ thật ta ngay từ đầu cũng không tin, nho nhỏ một khối phương khăn thôi, mặt trên có thể sai thứ gì? Đơn giản là một ít dị ứng dược vật. Ai ngờ vừa nghe dưới thật đúng là hảo. Này liền không phải do ta không tin. Kỳ thật ta vốn dĩ cũng chỉ là muốn cho ngươi thử xem. Không nghĩ tới nó liền ngươi hát gì cũng có thể chỉ. Thật là lợi hại a. Pet nói giống như thật sự giống nhau. Nếu không phải vừa mới nghe hắn tinh tế giảng giải nguyên rủa như thế nào thực thi, sợ là quyển đều sẽ tin lời hắn nói. Quả nhiên 9 năm đi qua a. Nhìn kỹ thuật diễn lô hỏa thuần thanh Pet, quyển nghĩ diễn kịch diễn nguyên bộ. Sau đó Pet còn đem phương khăn đưa cho nam tử. Nam tử hiển nhiên là rất muốn này khối phương khăn, bởi vậy chỉ cự tuyệt 2 lần. Chờ đến Pet lần thứ 3 nói làm hắn nhận lấy này khối phương khăn thời điểm, hắn liền vẻ mặt cảm kích đem phương khăn nhận lấy. Học Pet bộ dáng, hắn cũng đem phương khăn phóng tới tay trang áo trên trước ngực trong túi. Cuối cùng vỗ vỗ túi, rốt cuộc yên tâm, chính là giúp đại ân. Trước kia ta còn có 2 lần đánh quá hát xì tới. Mỗi lần 1 tá chính là 1 tháng, này tật xấu đảo cũng không khó chịu, chính là phê giấy a. Lần trước đánh hát xì thời điểm đem sở hữu giấy đều dùng xong rồi. Thượng WC không có giấy, cuối cùng vẫn là cởi một kiện quần áo xoa xoa, mới từ WC ra tới. Nam tử cảm khái nói, Pet, kỳ thật ngươi không cần phải nói như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Cùng với, ngươi cho ta đánh quá 3 lần điện thoại a. Bất quá ngài nguyên lai là vì đeo phương khăn phương tiện mới xuyên thành như vậy sao? Ha ha, kỳ thật ta vừa mới lại đây thời điểm nhìn đến ngài xuyên thành như vậy, còn cảm thấy ngài ăn mặc hoa hòe loè loẹt quá mức phù hoa. Thật là ngượng ngùng a, ta hiện tại mới phát hiện, này khối phương khăn thật đúng là đặt ở tây trang trước ngực cái này trong túi nhất thích hợp. Khoảng cách cũng thích hợp, vừa vặn có thể ngửi được một chút phương khăn thượng hương vị. Vẫn là ngài có kinh nghiệm. Hắc hắc, này dược vị thật tốt nghe. Sờ sờ trước ngực phương khăn, cảm giác chính mình vừa vặn có thể ngửi được nó hương vị. Nam tử lại cảm khái nói, Pet, kỳ thật ngươi thật sự không cần cái gì đều đối ta nói. Còn có, cảm ơn ngươi thích ta nước hoa hương vị, ngừng hát xì. Nam tử tự giới thiệu lên, theo hắn nói tên của hắn kêu Đại Hải, từ hắn ra kia một thế hệ bắt đầu liền ở nơi này. Hắn ở chỗ này sinh ra lớn lên, hiện giờ hắn lại ở chỗ này sinh hài tử, nếu không có ngoài ý muốn, cái này gia đình đời thứ 4 cũng sẽ ở chỗ này lớn lên, coi như là sinh trưởng ở địa phương người địa. Phương, có thể tìm hắn mua phòng ở Pet nghĩ thầm. Hết chương.